Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, Vạn Quyên thành nước. Hối chảy thành sông, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu trong phòng giải phẫu. Công việc cấp cứu đang tiến hành đâu vào đấy, ngực ngoại khoa. Khoa ngoại tổng hợp hai cái phòng người đồng thời đang khẩn trương bận rộn. Vậy dưới tình huống là không bác sĩ nguyện ý làm như vậy. Giải phẫu mang cho Phương Lâm đả kích khổng lồ. Thậm chí có thể phải vượt qua hắn trẻ tuổi thân thể chịu đựng. Nhưng mà không có cách nào. Trịnh Nhân nhắc nhở chẳng qua là quyết định ngực liên hiệp cắt ra một cái nhân tố. Chủ yếu hơn chính là ngực trong bình ngay tức thì liền dẫn lưu ra 500ml màu đỏ nhạt huyết tính dịch. Mấy phút sau, ngực bình đầy, lại đổi một sạch sẽ ngực bình, nhìn màu đỏ sậm máu tươi đưa tới, nhắc nhở trước tại chỗ tất cả bác sĩ một sự thật, lồng ngực bên trong cũng có tương đối lớn động. Mạch bị tổn thương, nếu không căn bản sẽ không có làm như vậy máu tươi tổn lưu. Ngực liên hiệp thiết, đồng thời cầm máu, Phương Lâm phải chịu đựng đả kích khổng lồ. Nếu như từng bước tới, chỗ ra mắm đông đảo, Phương Lâm tất nhiên không chịu nổi. Người trưởng thành, vạn bất đắc dĩ thời điểm cũng muốn làm lựa chọn đề. Mà Trịnh Nhân để cho y tá nhỏ truyền tới lời thời điểm. Ngực ngoại khoa đã chuẩn bị mở chiếc, nhưng các thầy thuốc còn do dự. Động tác hơi chậm. Mỗi một người đều hy vọng một giây kế dẫn lưu tính giảm thiếu. Mỗi một người đều hy vọng một giây kế huyết áp thì biết hồi thăng. Nhưng, đây là hy vọng xa vời. Trịnh Nhân là thứ nhất người xem, là một người chuyên nghiệp bác sĩ. Hắn ý kiến là nhất đáng tham khảo. Cho nên, ở y tá nhỏ nói Trịnh Nhân chẩn đoán sau đó, không người do dự nữa. Giải phẫu chuẩn bị trước tốc độ bay, 3 phút 33 giây, ngực ngoại khoa do ngày hôm nay xuất trần phó chủ nhiệm chủ giao. Bác sĩ gây mê cắt chuyển một phổi kiểu mẫu, phổi bên phải hô hấp lối đi ngăn chặn, tất cả mọi người đều đang cố gắng trước, mà có thể sống sót hay không, có lúc thật muốn xem mạng. 13 phút 54 giây, mấy tên y hộ bưng tươi đóng băng huyết tương. Tươi đóng băng hồng cầu chạy trở về, trong ngực cầm ra dùng nhiệt độ cơ thể ôi ấm áp đóng băng hồng cầu. Treo lên vô nước biển trên kệ, ra áp vô máu khí dặm túi máu từ một cái tiếp theo một cái biết đi xuống. Đổi lại sau đó, ngay ngắn như nhau bày để ở một bên. Giải phẫu sau khi kết thúc, những thứ máu này túi còn muốn một lần nữa kiểm tra so sánh. Giáo nghiệm. Phòng giải phẫu không khí cơ hồ đọng lại, không có ngày xưa ung dung, viết ý, không người nói tiết mục ngắn, vậy không người động một chút là lái xe. 15 phút 15 giây, tương quan phòng chủ nhiệm cửa rất nhanh chạy tới, làm trên đài cùng xem bệnh. 18 phút 23 giây, y tế sử trưởng sắc mặt âm trầm từ nhà chạy tới. Giống như là có một ngọn núi lửa kiềm chế ở hắn đáy lòng. Nhưng là hắn không có mất đi bình tĩnh. Do hắn ở giữa chỉ huy cấp cứu, cân đối toàn viện các bộ môn. Mặc dù là cuối tuần, nhưng chuyện này ở quá ngắn trong thời gian truyền khắp đúng bệnh viện. Tất cả phòng ban, ngành toàn lực phối hợp. Mỗi một người cũng cống hiến ra mình một phần có lẽ là nhỏ nhặt không đáng kể lực lượng. Cứu vãn trước tên này có quang minh tiền đồ trẻ tuổi bác sĩ. Vạn quyên thành nước, hối chảy thành sông, giống như một bài mênh mông ca. Thứ 43 phút 05 giây, lồng ngực bên trong hư hại cây khí quản động mạch bị khâu lại xong. Bị xuyên qua bên phải hạ phổi khâu lại xong. Cách cơ tan vỡ khâu lại xong. Kiểm tra không sống động tính ra máu. Chuẩn bị đóng kín lồng ngực. Thứ 57 phút 27 giây, lá gan khâu lại xong, cọ rửa khoang bụng, lưu đưa dẫn lưu quản, bầu không khí khẩn trương mà đè nén, cho đến lúc này mới hơi hóa giải một chút, cao áp đã khôi phục được 70 mm thủy ngân. Máu dưỡng khí độ bão hòa đang hút nhập thuần dưỡng khí dưới trạng thái giữ ở 97% trình độ. Mấy lần xuất hiện phòng chiến bị bác sĩ gây mê dùng dược vật uốn nắn. Bây giờ là hốc tính động tâm quá nhanh. Mỗi phút nhịp tim 147 lần. Phương Lâm trạng thái cũng không thể để cho người hài lòng. Nhưng mà đối mặt nghiêm trọng như vậy ngoại thương, có thể miễn cưỡng treo một hơi, đã là rất kết quả không tệ. Mười mấy tên nhân viên y tế một đường hộ tống, khẩn trương có thứ tự đem Phương Lâm đưa ra phòng giải phẫu. Ngực ngoại khoa bác sĩ mổ chính phó chủ nhiệm và khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm đi tới phòng thay quần áo, lấy xuống bị mồ hôi ướt, thấm ướt cái mũ, khẩu trang, cho tới giờ khắc này mới có cơ hội thở ra một hơi dài, hòa hoãn một chút thần kinh căng thẳng, lượm một cái mạng. Ngực ngoại khoa phó chủ nhiệm hồi tưởng lại, lòng vẫn còn sợ hãi, nhất là hắn mới vừa đuổi lúc tới, thấy được một người mặc trước quần áo thường, nửa quỳ tư thế và Phương Lâm cùng tiến lên trên bàn mổ người nọ. Con tim khiếp sợ giờ phút này còn khó hơn lấy quên. Thời gian đầu tiên cấp cứu kịp thời, không có bất kỳ dây dưa lỡ việc. Phương Lâm cái mạng này thật là nhạt về. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm đốt một điếu thuốc, ném qua, đều là nghiện thuốc lá, cũng không ai chê ai. Thuốc lá chua cay ở trong người nhanh chóng trong và cấp cứu mang tới khẩn trương. Mệt mỏi, hai người cảm khái một câu sau đó, cũng rơi vào yên lặng. Hút xong một điếu thuốc, ngực ngoại khoa phó chủ nhiệm cảm giác tốt hơn nhiều. Hỏi, cái đó tay không cầm máu người tuổi trẻ là đồng hành đi. Thời gian đầu tiên ra tay, không do dự, rất tốt. Ta nghe nói là đến từ Đông Bắc Hải Thành một cái bác sĩ nhỏ. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm cười nói, chẩn đoán chính xác, xử trí được làm, tương đối khá người tuổi trẻ. Hắn một đường nắm miệng gan. Có hoại tử và xé cởi sao? Miệng gan tổ chức rất giòn, rất trọng yếu, và trong giải phẫu dùng kiềm cầm máu tử ngăn chặn cung cấp máu không giống nhau. Tay không ngăn chặn độ khó ít nhất là người trước 10 lần trở lên. Còn muốn đang khẩn trương, hốt hoảng tâm trạng đặt tiền cuộc ý không muốn ngăn chặn thời gian qua dài. Tránh lá gan hoại tử, cộng thêm một đường nhanh chóng chạy tới, rất khó giữ một cái tư thế không nhúc nhích. Một khi xuất hiện miệng gan tổ chức sẽ tổn thương mà nói, bệnh nhân liền phế. Mặc dù giải phẫu đã làm xong, kết quả đều biết, nhưng ngực ngoại khoa phó chủ nhiệm vẫn là theo bản năng hỏi một cái như vậy mình biết kết quả vấn. Đề, bảo vệ tốt vô cùng. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm cảm khái nói, ta phỏng đoán tên tiểu tử kia gián đoạn cho lá gan cung cấp máu. Cái này độ khống chế đặc biệt chính xác, cho nhiều, máu theo gan tan vỡ khu vực liền chạy ra ngoài, cho ít đi, không tác dụng gì. Đúng rồi, lúc tới ta xem ngực trên vách cắm một cái ống chích đầu kim. Là sức giãn tính khí ngực sao? Ngực ngoại khoa phó chủ nhiệm lòng vẫn còn sợ hãi. Ra máu là chuyện nhỏ, sức giãn tính khí ngực 10 phút bên trong là sẽ chết người. Phương Lâm có thể còn sống vào ICU, thật là gặp vận may à. Nói như vậy, ta thật giống như đối với tên tiểu tử kia có chút hứng thú. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm cười ha, hả, cầm lấy điện thoại ra, gạt điện thoại đi ra ngoài. Là ta, ngươi đi xem tay không cầm máu vùng khác bác sĩ bây giờ ở đâu. Tận lực hiểu rõ một chút hắn tình huống. Đúng, thương thế không nghiêm trọng, cho hắn mở một cái cao ở giữa. Cùng y tá trưởng nói, liền nói là ý ta. Cúp điện thoại, ngực ngoại khoa phó chủ nhiệm có chút buồn bực nhìn hắn. Kêu ca nói, chỉ là một cấp cứu mà thôi. Ngươi phải sao? Năm nay ngươi tiến sĩ sinh cũng lưu không được viện. Nói sao? Phương Lâm là ta ngực ngoại khoa người. Nói rất hay, giống như ngươi có thể tùy ý điều một phòng. Tựa như, khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm cười nói, ta cũng không có ý giữ hắn lại, cung cấp khá một chút hoàn cảnh để cho hắn dưỡng thương. Cũng coi là hết sức một phần lòng, hai người lại tán gẫu mấy câu, mỗi người thay quần áo chuẩn bị trở về môn trần. Mặc dù xảy ra loại này ác tính chuyện kiện, nhưng môn trần nên ra vẫn là cho ra. Khoa ngoại tổng hợp khoa trưởng điện thoại di động reo. Hắn tiếp thông điện thoại. Ừ, làm sao? Ngoặc kép, được, ta biết, cúp điện thoại. Hắn biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Ngực ngoại khoa phó chủ nhiệm xem không hiểu hắn ý nghĩa. Hỏi, thế nào? Gần đây sở nghiên cứu đang làm nghiên cứu khoa học. Ngươi biết không? Mỗi năm đều có nghiên cứu khoa học. Và chúng ta ngực ngoại khoa không quan hệ. Không chú ý, người tuổi trẻ kia đến từ Hải Thành. Là được mời tới tham gia nghiên cứu khoa học. T. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS-CHÉO-CHUYỆN bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.